Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 913, tỷ đệ. Hàn Tư Văn, Vương lão gia tử sửng sốt một chút, hắn suy tư thật lâu, lắc đầu nói, cái tên này ta còn thực sự chưa nghe nói qua, bất quá ta nghe qua một cái tên khác, cùng cái này không có rất tương tự. Vương lão gia tử dừng một chút nói, nàng chính là ta cho lúc trước ngươi đã nói cái kia bên trong nữ nhân. Trương Dương nghe về sau, nhẹ gật đầu, hắn cũng biết kia nữ nhân, trong lòng còn vẫn luôn nhớ, dù sao vương lão gia tử đều để tự chú ý nhiều hơn một chút. Lúc ấy đem Lâm Thanh Nguyên làm xuống đài thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng chọc tới nước ngoài một nữ nhân. Nếu như là nam liền tốt, nữ nhân mới là đáng sợ nhất, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Sở dĩ lại vương lão gia tử cho mình nhắc nhở về sau, hắn vẫn luôn chú ý đến sẽ có hay không kia nữ nhân tìm đến chính mình. Kia nữ nhân gọi Hàn Tư Ý, cái này nam có phải hay không là đệ đệ của nàng? Vương lão gia tử nói ra chính mình ý nghĩ. Hàn Tư Văn, Hàn Tư Ý. Trương Dương tự lẩm bẩm, hắn trước vừa tiếp xúc Hàn Tư Văn thời điểm, liền cùng cái này nam có chút không hợp nhau, nhìn qua là cái dáng vẻ đường đường người, thế nhưng là ai biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu như là nàng đệ đệ lời nói, nàng có thể là hy vọng thông qua ngươi ma luyện một chút chính mình đệ đệ. Vương lão gia tử nói ra, chính mình phỏng đoán. Trương Dương nghe nói như thế, siết chặt chính mình nắm đấm, muốn đem chính mình làm cái bàn đạp. Đây là nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi muốn giải lời nói, ta có thể làm cho người ta cho ngươi nghĩ biện pháp làm ít tài liệu đến. Bất quá không nhất định thực chuẩn. Vương lão gia tử đối Trương Dương nói, có thể, vậy phiền phức vương lão gia tử. Trương Dương cúi người nói, phải tin tưởng trong lòng của mình trực giác. Tin tức sai lầm có thể là chí mạng. Vương lão gia tử cường điệu một lần. Dù sao tin tức sai lầm sẽ cho phán đoán của ta mang đến rất lớn sai lầm. Trương Dương lại một lần nữa nói cảm tạ. Theo vương lão gia tử biệt thự ra tới về sau, An Nhu một phát bắt được Trương Dương lỗ tai, lôi đến bên cạnh mình nói, Dương ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái kia Vương Hiểu Mẫn rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Dương vội vàng giơ hai tay lên nói, ta nói thật, ta gần nhất thật không có hái hoa ngắt cỏ. Ngươi thề, An Nhu trên tay dùng sức, không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Ta thề, ta nếu là ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, dưới mặt ta mặt liền ngắn 10 cm. Trương Dương cười đùa tí tưởng nói, An Nhu mặt trên trong nháy mắt đỏ lên, đây là phát cái gì lời thề a? Cái này không tính, đổi một cái, An Nhu giận đùng đùng nói. Trương Dương cười ha ha, tới gần An Nhu bờ môi, vội vàng không kịp chuẩn bị hôn lên. Ô ô, An Nhu đặt ở Trương Dương trên lỗ tai tay cũng không khỏi tự chủ cầm xuống tới. Dương ca, bây giờ tại trên đường cái, ngươi không muốn, nàng nói như vậy, đẩy ra vong tình Trương Dương, lần này ngươi tin tưởng ta không có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đi. Trương Dương híp mắt, vong tình nhìn một chút An Nhu nói, được rồi, ta đã biết. An Nhu cảm giác xương cốt của mình đều xốp giòn. Dương ca thật là, Vương Hiểu Mẫn lúc này nhìn hai người, hừ một tiếng. Dù sao không có kết hôn, ta khẳng định sẽ có cơ hội. Vương Hiểu Mẫn cầm chính mình nắm đấm nói. Không sai, ta khẳng định là có cơ hội. Chúng ta trở về đi. Dương ca, An cúi đầu nói. Dương ca vừa rồi cử động, làm cho trong lòng của mình hươu con sông loạn. Trở về làm gì? Trương Dương cười hì hì nói. Còn làm sao? An Nhu hừ một tiếng nói. An Nhu nói xong một bên, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, đột nhiên hừ một tiếng nói, Dương ca, ngươi có ý tứ gì a? Trương Dương làm An Nhu làm cho cười lên ha hà, một cái nắm ở nàng thướt tha eo nhỏ, đến đường lớn trên đón một chiếc về nhà xe. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương cùng An Nhu cười ha hà nói đùa dáng vẻ. Hắn chưa từng có cùng chính mình như vậy nói đùa qua. Có lẽ Dương ta chính là thích như vậy, ta cũng có thể thử một chút. Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu, chính mình nhất định là còn có hy vọng. Trương Dương lên xe về sau, nhìn vẫn luôn cúi đầu An Nhu, vốn dĩ không phải rất tốt tâm tình, lúc này cũng vui vẻ rất nhiều. Tình yêu quả nhiên là đau khổ thuốc hay a? Đáng tiếc trị ngọn không trị gốc. Trương Dương như vậy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lại một lần nữa rơi vào trầm tư, bắt đầu trải vuốt toàn bộ sự kiện đi qua, cẩn thận tính một chút lời nói. Chính mình cùng Hàn Tư Văn gặp mặt hết thảy cũng chỉ có 2 lần, đều là cùng Trì Hinh Nghiên cùng một chỗ gặp được. Chuyện sau đó chính là mình gặp Vu Tuấn, sau đó đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Trong lúc này, hắn đi theo Vương Hiểu Mẫn đi một chuyến Tường Thiên Hội Sở. Chuyện này đối phương hẳn là không biết, bọn họ vốn là định đem Vu Tuấn lặng lẽ chơi chết, sau đó đem toàn bộ sự tình đẩy lên chính mình trên người tới. Thế nhưng là chính mình lại để cho Sở Vân Hạo đi thời điểm, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Kết quả là Sở Vân Hạo bị người đả thương. Điều này nói rõ hắn bên kia cũng có cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một. Hiện tại ván đầu tiên liền bị chính mình phá vỡ, bọn họ khẳng định sẽ tại nghĩ bổ cứu phương pháp. Bên trong một cái giống như gì đối với Tuấn còn sót lại chuyện tiến hành giải quyết. Tiếp theo chính là như thế nào đối phó chính mình. Trương Dương 10 ngón giao nhau xoay tròn, không ngừng suy nghĩ chính mình bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Nếu như chính mình là đối phương lời nói, hắn lại sẽ làm thế nào? Ám không đi tới Minh, bọn họ khẳng định sẽ điều tra mình. Dương ca, đến nhà. An Nhu kêu gọi vẫn còn đang suy tư Trương Dương. Đến rồi. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn một chút, nhanh như vậy liền đến. Trương Dương lắc lắc đầu, xuống xe cùng An Nhu về tới phòng ốc của mình. Các ngươi cuối cùng là trở về. Ngô Băng mở cửa nhìn thấy Trương Dương hai người, thở dài một hơi nói, các ngươi nếu là lại không tới, cái kia Lăng Đầu Thanh liền muốn đi tìm ngươi. Trương Dương nghe được Lăng Đầu Thanh 3 chữ này, thổi phù một tiếng bật cười. Hắn tất nhiên biết Ngô Băng nói Lăng Đầu Thanh là ai. Hắn đi vào nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy Sở Vân Hạo. Đừng tìm, hắn đem chính mình giả vờ ngất. Bây giờ tại phòng ngủ đâu? Ngô Băng lãnh cười một tiếng, đi đường đều bất ổn, còn la hét muốn đi hỗ trợ. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, đi phòng ngủ nhìn Sở Vân Hạo ngủ được đang muốn, cũng không có đi đánh thức hắn. Lão đại, ta đã biết bọn họ ở nơi nào ở, trên đường. Chiếc kia đưa Trương Dương trở về xe hơi nhỏ gọi một cú điện thoại nói. Tin tức chuẩn xác không? Trong điện thoại một thanh âm khác hỏi. Tuyệt đối chuẩn xác, ta đều tại Vương Lão Gia Tử nơi đó đợi vài ngày. Bọn họ lên xe trước đó còn thân hơn nóng lên một phen. Đối ta căn bản không có bất luận cái gì nghi tâm. Cái kia mở ra xe hơi nhỏ người nói. Tốt, ngươi trực tiếp tới tìm ta đi. Trương Dương đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn chiếc kia xe hơi nhỏ đi về sau, hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này, tại Lưu Ly thành phố rốt cuộc có bao nhiêu người? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.